Chương 830, trong lúc ngủ mơ Lư Duyệt, đột nhiên mở ra một đôi trầm tĩnh ánh mắt đen láy. Loại kia bị người để mắt tới cảm giác lần nữa đánh tới, tuy rằng tại tan tương bên trong, không có trăng sáng, cu nở dê không nhìn thấy cái bóng, thế nhưng là nàng chính là biết, vật kia lại tới. Nhìn xem xoay chuyển luôn luôn tính theo thời gian đồng hồ cát, Lư Duyệt trong mắt nháy mắt nhiễm quá một chút u ám. Lại muốn đến nửa đêm, thật coi nàng sợ bọn họ hay sao phao phao. Ta ngủ bao lâu, còn dài bao nhiêu thời gian có thế đuổi tới bọn họ dùng mộng điểm hương bản thân nghỉ ngơi. Chân thực thời gian nàng liền không có cách nào nắm giữ, có khả năng chỉ ngủ một ngày, cu nở dê có khả năng qua vài ngày, Lư Duyệt chỉ có thể hỏi phao phao. 11 ngày, chúng ta liền muốn đuổi tới. Phao phao quay đầu nhìn nàng một cái, trước tiên đem cái này nửa đêm qua, ngày mai ngươi liền muốn chính mình đi lên đuổi. A Lư Duyệt thực tình không nghĩ tới. Thế mà qua lâu như vậy, chỉ là nàng làm sao có thể một ngủ ta giúp ngươi lại điểm 6 cái mộng điểm hương. Phao phao khỏe mắt cong cong, Lư Duyệt, dùng đi ngủ tu dưỡng thần hồn hiệu quả khá tốt đâu, hiện tại lệnh cấp thời gian, co lại đến 6 hơi thở trở xuống đâu. A a 6 hơi thở trở xuống sao? Lư Duyệt bị cực lớn kinh hỉ đánh trúng. Thời gian 16 năm, nàng mỗi ngày chưa từng lười biếng, mới đem 10 hơi lệnh cấp thời gian co lại thành 6 tới 7 hơi thở trong lúc đó. Nhưng bây giờ chỉ là khu khu hơn 10 ngày nghỉ ngơi, thế mà co lại nữ A hơi không chỉ phao phao, ngươi làm được thật sự là quá tuyệt. Thời gian chính là sinh mệnh, đối với tu sĩ tới nói, 1/10 hơi thở thời gian, có khả năng đều là muốn mạng, huống chi lập tức co lại nữ A hơi nhiều. Lư Duyệt mừng rỡ vạn phần, có phao phao tại, có ẩn thân áo choàng tại, chỉ cần lúc trước chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận một chút, nàng chống nổi lạnh cướp thơ y điếm 5 hơi nhiều một chút. Hoàn toàn không có vấn đề. Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai. Phao phao hai mắt hơi gấp sau lại có chút chần chờ. Bất quá, Lư Duyệt, bọn họ chạy rất nhanh, là theo Viêm Sinh Tuyệt vực nghiêng cắm đi ra, ra đến bên ngoài, chúng ta lại đuổi. Ngươi bọn họ là quyết định bởi vì lệnh kiếp, ta không dám đi ra ngoài đi. Lư Duyệt híp ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang. Nếu như là lúc trước, khả năng sẽ còn suy nghĩ một chút, nhưng là bây giờ kẻ hèn mọn 6 hơi thở không tiện. Không làm khó được ta. Nửa đêm sắp đến, chơi trước một trận lại nói. Giếng ba thật cao hứng, liên tiếp nhiều ngày, hắn trận địa sẵn sàng từ buổi trưa 2h thống khổ tuyệt không xuất hiện, tuy rằng luôn luôn không biết đối thủ cụ thể phương vị, có thế chuyện này với hắn một người, còn tính là một tin tức tốt. Mắt thấy giờ tí lại đến, muội vui nhìn hắn nhẹ nhõm bộ dáng, cu nở dê thở dài một hơi, tiếp qua nửa ngày, chúng ta liền có thể rời đi Viêm Sinh Tuyệt vực. Trên mặt nàng mang cười, ngàn mực đến cùng là cái không phúc khí, giếng ba, việc này thoáng qua một cái, âm tôn ban cho nhất định so với ngươi tưởng tượng phong phú. Ngàn mực cái kia xuẩn tài có thế cùng hắn so với sao? Giếng ba khỏe miệng nhẹ ngẩng đầu, đang muốn nói cái gì thời điểm, trong đầu đột nhiên giống như hỏa thiêu, a thống khổ tới quá nhanh, hắn không nghĩ tới, làm Viêm Sinh Tuyệt vực trí dương lực lượng bị bỏng thần hồn lúc, sẽ như thế để người không thể nhẫn. Hắn ôm đầu. Cảm giác ngay tại trong lò lửa, thần hồn bởi vì lò lửa quá mạnh, ngay tại một chút xíu tan chảy. A a a a hắn rốt cục lãnh hội ngàn mực đã từng thống khổ. Thần hồn run rẩy, kéo theo thân thể run rẩy, loại kia hình như cũng bị người tươi sống luyện hóa cảm giác đau, để trước mắt hắn biến thành màu đen. Tan tương bên trong, Lư Duyệt thân ở lớn phao phao, lại không là trong suốt, bên người theo Tử Điện Tông mang ra khí tử phong đăng, chính đem bóng dáng của nàng, ném chiếu vào một bên. Một cái tay tiếp nhận phao phao từ bên ngoài truyền đi vào trí dương lực lượng, trên tay kia đã sớm chuẩn bị xong áp xúc tiểu lôi cầu, cu nở dê đang lóe đôm đốt hổ quang điện. Lư Duyệt lạnh lặng yên nhìn thoáng qua cái bóng của mình, nhẹ nhàng đem lôi cầu đè vào cái bóng bên trên. A không giống với lúc trước tiếng kêu thảm thiết, lần này tựa hồ lớn một ít. Lư Duyệt lông mày thoáng nhíu lên, là nàng lôi cầu quá nhỏ sao? Lại một viên càng lớn lôi cầu, bị nàng không chút nghĩ ngợi, lần nữa theo vào. Trong bóng tối, âm tôn tịch diệt đầu, lần nữa mở mắt. Hắn chậm rãi giơ tay lên, phủ phía bên trái ngạch chỗ cái kia nhỏ dựng thẳng xăm, sâu sắc hoài nghi, nó tựa hồ trưởng thành một điểm. Đây là có chuyện gì nếm qua như vậy bao nhiêu cái bóng người, loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện đâu. Âm tôn trong lòng một lộ bộ, trực tiếp từ bỏ đối bách linh khống chế. Nửa ngày về sau, cách mặt khác chín khỏa đầu ánh mắt đồng thời mở ra. Đồng loạt chuyển hướng phát ra âm thanh tịch diệt một phương này. Ồ thương thế tốt lên giống lại lớn lên. Tịch Diệt đầu hung tợn trừng mắt liếc nghiên cứu nó mặt khác chín quả đầu, lỗ thai ta không điếc, tay cu nở dê không tàn. Tay của hắn luôn luôn sờ tại cái kia dựng thẳng xăm bên trên, cảm thụ sâu nhất. Đạo này dựng thẳng xăm không chỉ trưởng thành, còn lại bị vỡ chút. Mới bị cương ép hiến tế không nửa tháng xuân tài, hình như cũng bị đì hệ tờ giếng ba thai mắt mũi miệng đều tại chảy ra ngoài hồng đỏ trắng trắng đồ vật. Hắn mở to một đôi mắt vô thần, đến chết đều không rõ, ngàn mực cái kia xuân tài, đều giữ vững được vài chục năm, như thế nào đến hắn nơi này, hơn 10 ngày không có động tĩnh, vừa đến đã đến vô cùng tàn nhẫn nhất lốp bốp nhỏ bé hồ quang điện, chém nát hắn dịch não, nguyên thần căn bản cũng không có trốn ra được. Lần này, muội vui bốn người, cũng không dám lại ghét bỏ đồng bạn trước khi chết dây rủa cứ thế hạ thân bài tiết không kiềm chế, hôi thối hình như không tại bọn hắn trong mũi. Bốn người ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia theo giếng ba bảy khiếu bên trong tán giật đi ra nhỏ hồ quang điện, tim nặng ngáy cốc. Lúc này mới bao nhiêu ngày ánh dạng đông ngay ở phía trước, ngày mai bọn họ liền có thể rời đi viêm sinh tuyệt vực thế nhưng là chiếu giếng ba cách chết này, coi như chạy ra tuyệt vực, chỉ cần âm tôn cưỡng ép thu tế, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ trốn qua. Cái bóng, Lư Duyệt tại đối nàng cái bóng xuất thủ. Muội vui toàn thân giống như nước vớt. Mồ hôi nóng cùng mồ hôi lạnh giao thế, âm tôn căn bản tại cầm giếng ba làm vật thí nghiệm. Nếu là hắn có thế che chở một điểm, giếng tam tuyệt không có khả năng chết được nhanh như vậy. Kia chúng ta làm sao bây giờ hài to thanh niên thương chùa liền âm thanh đều là run. Âm tôn thu tế, bọn họ căn bản không thể nào phản kháng. Nếu như hắn lại đến kẻ hèn mọn bốn người, dù là ba lần trước mỗi lần đều vận khí tránh thoát, thế nhưng là lần thứ tư đâu âm tôn lại đến. Chúng ta đồng loạt nói với hắn hiểu rõ. Muội vui không thể nào tiếp thu được chính mình là như vậy kiểu chết, tiến lên lấy xuống giếng ba chữ vật giới chỉ, không vì bên trong đại bút tài vật cao hứng một điểm. Đi thôi, nếu ngươi không đi, người phía sau, có lẽ liền muốn đổi tới. Một cước đem biến trở về sư hồng người giếng ba đá vào hỏa khẩu, bốn người lần nữa tăng nhanh tốc độ. Hơn nửa ngày về sau, phao phao rốt cục đổi tới thiếu một nói khí tức vị trí. Mang theo Lư Duyệt tại tan tương trung chuyển tốt một vòng, mới tại tan tương chỗ sâu, phát hiện chỉ còn bộ xương giếng ba. Lư Duyệt, tại sao ta cảm giác người này lỗ mũi động như thế nào lớn như vậy chứ giữa ban ngày, bị giám thị cảm giác biến mất. Lư Duyệt mang theo giếng ba bộ xương, trở về mặt đất, đang muốn cẩn thận kiểm tra thời điểm, bên hông vạn dặm truyền âm phủ, chấn động kịch liệt đứng lên. Lư Duyệt, ta là Đường Thư, ngươi ở đâu đâu trăm âm cốc xảy ra chuyện, bên ngoài truyền đến tin tức. Có ngoại vực người đi vào Bách Linh. Lời ta nói ngươi nghe được sao nếu như tại, cho ta về cái âm. Lư Duyệt, có liên quan đến ngươi cái bóng chuyện, ta bây giờ hoài nghi là ngoại vực người ở bên trong dở trò, ngươi nhất định phải cẩn thận. Một câu lại một câu tại tan tương bên trong chưa từng tiếp thu được lời nói, lúc này tất cả đều bật đi ra, Lư Duyệt giật mình trong lòng, nhìn kỹ hướng giếng ba khung xương. Ngươi như thế nào lão không cho ta hồi âm a càng gần đến mức cuối. Đường Thư thanh âm càng nhanh, Lư Duyệt, ngươi nhất định phải thật tốt, chúng ta đang chạy về viêm sinh tuyệt vực trên đường, nếu như ngươi ở nơi đó, liền chi cái tiếng đi đường sư tỷ ngay tại hướng bên này vội vã Đường Thư, đột nhiên cảm giác bên hông vạn dặm truyền âm phù chấn động, bận bịu một cái cầm lên. Lư Duyệt, là ngươi sao kinh hỉ tới quá đột ngột, nàng cơ hồ là ở bên trong nhảy dựng lên, liên tục hơn 10 ngày tưởng tượng, đem Đường Thư dọa sợ. 4.000 năm trước, Tam Thiên Thành tràn ngập nguy hiểm. Có thể nuốt xuống tử điện tiền bối ngã xuống huyết lệ, nhưng là hôm nay, bọn họ tuyệt không có khả năng lại nhịn xuống Lư Duyệt tại Bách Linh bị người âm sát sự thật. Có sung túc yêu đan, lại thêm trời ưu châu, hiện tại Lưu Yên tiên tử sống lưng cứng đến nỗi hung ác, Tam Thiên Thành tiên nhân, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào, đưa ánh mắt đôi hướng những cái kia đã từng hoài nghi đối tượng. Tiên minh, tứ đại tiên vực, tông môn, thế gia rừng lớn, cái gì chim đều có. Tuy rằng nàng cu nở dê hận những cái kia hỏng lương tâm hỏng chim, nhưng có lúc, rút dây động rừng, tiên giới khó được mặt ngoài thái bình, một khi bị xáo trộn, có khả năng chính là ngoại vực người lần nữa tiến công thời điểm. Là ta Lư Duyệt tuy rằng kinh ngạc người nào đó kinh hỉ, lại không thời gian đi quan tâm, ta đại khái là bị ngoại vực người để mắt tới, hiện tại ngay tại viêm sinh tuyệt vực, ngươi nghe ta nói, bên cạnh ta, có một bộ bị tan tương hóa thành khô lâu, mũi của nó có chút xuất sắc. Lỗ mũi so với người bình thường tựa hồ lớn hơn một lần, trên trán so sánh rộng, toàn thân cốt cách trắng kiện, rất giống ngươi lúc trước nói với ta sư hồng người. Đường Tâm trên trán mồ hôi rớt xuống, ngươi nói những thứ này, hẳn là sư hồng người chết rồi không xương. Lư Duyệt, ngươi bây giờ kia đều không cần đi, chúng ta lại có 6 ngày, nhất định sẽ đến. Nếu như không sai, nên còn có 4 cái sư hồng người. Lư Duyệt thanh âm đóng băng, bọn họ chui được cái bóng của ta bên trong, bây giờ không phải là bọn chúng chết, liền phải là ta vong. Chui được cái bóng bên trong Đường Thư cùng nghe được nàng dạng này đáp lời chiều mở thà ba người, cảm thấy cùng nhau nhảy một cái. Bọn họ nhịn không được tại dưới đêm trăng, so sánh một chút cái bóng của mình. Lư Duyệt, ngươi nửa đêm lần trước ta lừa ngươi, nửa đêm thơ y điếm, ta quả thật có chút không tiện. Quả nhiên nha Đường Thư ở trong lòng thở dài, tại chúng ta tụ hợp lúc trước, ngươi tạm thời đừng ra Viêm Sinh Tuyệt Vực, sư hồng nhân tinh thông biến hóa chi thuật, đem lời đồn đại biến thành như thế. Có lẽ liền đợi đến ngươi ra ngoài đâu. Ta không sợ bọn họ. Lư Duyệt nhìn thoáng qua phao phao chỉ phương hướng, nhận lấy giếng ba khung xương, nửa hiện lên thân thể về sau, dùng hết chi hoàn gấp rút lên đường. Các ngươi không cần phải Viêm Sinh Tuyệt Vực tới, còn có nửa ngày, ta liền sẽ đến Hắc Long Lĩnh, về sau có thời gian sẽ liên lạc lại. Cái này không để ý tới nàng thế nhưng là Hắc Long Lĩnh ở chỗ nào Bách Linh bản đồ bị Triệu Mở Thà cấp tốc đem ra. Chỉ là so sánh bọn họ hiện tại vị trí phương vị, 4 người đồng loạt thở dài, giữa bọn hắn còn cách Viêm Sinh Tuyệt Vực đâu. Sẽ không có chuyện gì. Lam Linh nhỏ giọng nói, nếu như có chuyện, Lư Duyệt cũng không dám đuổi, càng không khả năng làm tới sư hồng người xương cốt. Đường Thư nhìn thoáng qua 3 vị đồng đội, minh bạch bọn họ không nói ý tứ. Sư hồng người đã bị Lư Duyệt để mắt tới, kia tốt nhất cũng không cần lại mất dấu, nếu không để bọn hắn tại Bách Linh gây sóng gió. Cuối cùng còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu. Sở hữu tại tiên minh lĩnh chức tu sĩ, đều có một cái tối cao nhiệm vụ, yêu đan có thể không đánh, gặp được bọn họ, tuyệt đối không chết không thôi. Đường Thư đem nơi này tin tức báo ra về phía sau, vẫn là đuổi tại trước nhất. Mội vui 4 người không biết là nên xả hơi, vẫn là càng để khí tốt. Rốt cục chạy ra Viêm Sinh Tuyệt Vực, không cờ ơn ở tiếp tu cờ sợ người phía sau, thế nhưng là bọn họ ai cũng không biết. Âm tôn ở đâu, Lu Cờ Na Ho xuất hiện thời điểm, bọn họ muốn thế nào mới có thể so với đồng bạn càng nhanh một bước né ra. 4 cái không còn dám ở chỗ này ở lại, Hắc Long Linh tảng đá, đều là màu đen, nhìn xem cũng làm người ta ánh mắt không thoải mái. Bọn họ nhanh như chớp, chuẩn bị đi ngang qua ra ngoài. Nếu như sớm biết chuyến này, sẽ ngay cả mất 2 người đồng bạn, chính mình cu nở dê tràn ngập nguy hiểm, muội vui cảm thấy còn không bằng lúc trước. Không biết Lư Duyệt ở chỗ nào tuy rằng thường bị âm tôn trách cứ, có thế ngàn mực đè vào trước, chịu khổ chí ít không phải nàng. Hiện tại muội vui cu nở dê bay ở 4 người trước nhất. Muội vui thai to thương chùa chạy tới, trong lòng ta rất bất an, hoài nghi Lư Duyệt liền đuổi sau lưng chúng ta, rời đi nhiều địa phương đi, chúng ta không chiếu quá mặt, coi như nàng hoài nghi cái gì, người càng nhiều, nàng cũng không thể chỉ bằng hoài nghi động thủ. Cái này cũng là... Mội vui đem vạn dặm truyền âm phù ném cho hắn, ngươi liên lạc một chút bên ngoài, hỏi một chút này lần cận, nhưng có quen biết tất người. Tại Bách Linh hơn 200 năm, bên ngoài, bọn họ thế nhưng là kết giao không ít người, nếu không Bách Linh cốc chuyện phát sinh, tiên minh tu sĩ, QNZ không có khả năng kịp thời thông chi bọn họ. Thương chùa đứng tại mội vui độn quang bên trên, liên hệ đã từng quen biết người. Nửa ngày về sau, bọn họ điều chỉnh một ít một điểm phương hướng. Hướng đông nam lướt gấp. Lư Duyệt theo Viêm Sinh Tuyệt Vực đuổi tới Hắc Long Linh thời điểm, trời chiều đã lại muốn ngã về tây. Còn có thể khóa chặt khí tức của bọn hắn sao nàng hỏi lại biến thành vật trang sức phao phao, hướng chỗ nào bên kia, phao phao tay nhỏ chỉ tay, chính là đông nam phương hướng, ta đem bọn hắn hương vị tất cả đều nhớ kỹ, ngươi không cần quá gấp. Sớm một chút giết, chúng ta cũng tốt sớm một chút lại về Viêm Sinh Tuyệt Vực. Thời gian 20 năm, nàng còn thiếu phao phao 4 năm đâu. Mặc kệ có thể hay không mọc ra bụng, bọn họ cũng không thể từ bỏ tốt như vậy địa phương. Vậy ngươi uống trước chút trước sớm nấu xong mạch khoa trà. Lư Duyệt biết nghe lời phải, lấy linh lực đem một ly trà bao lấy, chuẩn bị không cần. Tốc độ của nàng, cũng là trước nay chưa từng có nhanh, mấy cái vừa mới phát hiện nàng đen xuyên giáp, mới muốn phát động công kích, người ta ngay tại nơi xa lóe lên, không còn bóng dáng. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ một chùm siêu cấp pháo hoa, tại hơn ngàn trong ngoài sáng lên, bọn chúng tại vừa mới đêm đen tới trên bầu trời, kéo dài không tắt, chói lóa mắt. Muội vui 4 người mừng rỡ, đây là tiên minh tu sĩ tập hợp đại gia tín hiệu, từ trước đến nay là người nhiều nhất địa phương. Mặc dù không có âm tôn chỉ đạo, tuy rằng cũng mất ngàn mực cùng giếng ba, vừa vặn sau nguy hiểm, vẫn là như bóng với hình, đồ đần đều biết, người kia thật đuổi tới. Chỉ cần âm tôn có thế lại cho bọn họ mấy ngày thời gian, có lẽ đại gia ai cũng không cần hiến tế, liền có thể đem nàng lấy xuống đâu. Trống trải trong sân cốc, Dương Hải Triều yên lặng chờ nhìn thấy pháo hoa tu sĩ, bên này rời Viêm Sinh Tuyệt Vực tương đối gần, hỏa tu sĩ cũng nhiều, mỗi lần triệu tập, đều sẽ tự tổ một cái tương đối lớn hội trao đổi, thân là tiên minh triệu tập người, hắn vô luận đổi tài liệu gì, đều so với những người khác dễ dàng hơn một ít. Tiếu sư huynh, ngài giáng Trần Tiên Tinh, là ta giúp ngài đổi, vẫn là chính ngài chính ta đi. Tiêu Ngọc hướng hắn có chút chắp tay, lần này đổi đồ vật có chút nhiều, thật sự là phiền toái Dương sư đệ. Nơi nào? Dương Hải Triều phi thường ghen tị cái này 500 năm liền muốn hết nhiệm kỳ ra hỏa, tiểu đệ tại liên minh đảm nhiệm chức vụ, Bách Linh Cốc tin tức, nguyên bản liền muốn thông báo đại gia. Vạn dặm truyền âm phủ cũng không phải mỗi người đều có thể có đồ vật. Dùng nó đưa tin, thực tế không đáng tin cậy, những cái kia môn phái nhỏ, tiểu thế gia và tán tu, không mấy cái có được vạn dặm truyền âm phủ. Tiêu Ngọc gật gật đầu, dám mạnh mẽ xông tới Bách Linh Cốc, đi vào ngoại vực người, nhất định so với chúng ta tưởng tượng nhiều, Dương sư đệ về sau nhất định phải cẩn thận một chút. Bách Linh chiến trường vì vậy trở nên càng nguy hiểm, tốt tại hắn không cần nửa tháng, liền muốn rời khỏi, không cờ nở tiếp tu cờ ở đây nơm nớp lo sợ. Mưa gió nổi lên, A Dương Hải Triều thở dài, tiểu đệ có cái yêu cầu quá đáng, tiếu sư huynh giúp ta mang hai cái hộp ngọc ra ngoài được chứ, đi ngươi đem ngươi đồ vật, phong tốt rồi. Giọng nói, Sơn Cốc đã lần lượt người tới. Mội vui bốn người chạy đến thời điểm, Dương Hải Triều đã Bách Linh Cốc tin tức thông báo qua, đại gia top 5 top 3 tụ tại một chỗ, muốn viện trao đổi từng người cần thiết. Sơn Cốc bị cái này đến cái khác ánh nắng thạch sở chiếu, sáng như ban ngày. Ô tiêu sư huynh, vốn dĩ ngươi cu nở dê tại này, mội vui nhìn thấy người quen mừng rỡ, sư huynh liền muốn rời khỏi Bách Linh đi, tiểu mội nói trước chúc mừng. Tiêu Ngọc chắp tay, nguyên lai là mội vui vẻ nói bạn A hắn không phải rất thân thiện, tại Bách Linh 500 năm, thấy nhiều thanh không đối tim người, các ngươi hơn 100 năm trước gặp nhau thời điểm, bọn họ là 6 người, mấy tháng trước gặp lại lúc, bọn họ vẫn là 6 người, nhưng là bây giờ, tựa hồ lập tức thiếu đi 2 người đâu. Ngàn mực cùng giếng ba chết đi. Hai to thanh niên thương chùa, khuôn mặt thường cho người ta một loại trung hậu cảm giác, hắn sâu thở dài một hơi, nói, đoạn thời gian trước muốn đi Hắc Long lĩnh săn bắn mấy đầu đèn xuyên giáp, ai ngờ còn chưa tới nơi đó, liền ánh mắt của hắn dị thường ảm đạm, hình như thương tâm được rốt cuộc nói không được nữa. Tiêu Ngọc thở dài, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. Ở chung được hơn 100 năm huynh đệ ngã xuống, hắn thống khổ, hắn cu nở dê nếm đến quá. Thương chùa hút mấy lần cái mũi, tựa hồ tại đem nước mắt nuốt xuống, nghe nói tiếu sư huynh muốn đổi dáng Trần Tiên Tinh, tiểu đội chúng ta đã từng tại Viêm Sinh Tuyệt Vực dạo qua 6 năm, muội vui, có hay không nhiều muội vui nhìn thấy Tiêu Ngọc ánh mắt mong đợi, hơi chần chờ, ngàn mực cùng giếng ba hai phần không thể động, chúng ta ngược lại là có thể san ra một điểm. Tiêu Ngọc đại vui, dáng Trần Tiên Tinh từ trước đến nay khó được, hắn trong này chuyển hai vòng, đều chưa từng đổi được. Gặp bọn họ như vậy, tự nhiên sinh lòng cảm kích. Có qua có lại dưới, người ta muốn nhiều kết giao người, hắn tự nhiên giúp đỡ giới thiệu. Lư Duyệt tránh đi nửa đêm giờ thí, chạy đến thời điểm, mội vui bốn người cùng đại gia đánh sớm thành một mảnh. Dương Hải Triều không nghĩ tới lúc này còn có người đến, đang muốn nên tiếp thời điểm, chỉ thấy người ta xách trong tay trường kiếm mở ra, bay thẳng đưa lưng về phía nàng thương chùa. Đinh Đạo Hưu đây là vì sao Tiêu Ngọc là lao tu sĩ? Phía sau âm người, làm chúng ta đại gia là mù loà sao?